Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, sau khi thức tỉnh cường đại quả thực năng lực. Nơi này là Bình Phàm nhà một gian bí mật trong lòng đất sân huấn luyện. Lấy Bình Phàm hiện tại đại tướng thân phận, muốn ở nơi đâu, chỉ là hắn chuyện một câu nói. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ở tại quần đảo Sabao đi. Nơi đó có hắn tình cảm chân thành người nhà. Rời đại bá người cách đó không xa, một tòa rất lớn trong trạch tử phương tiện, cái gì cần có đều có. Tại hắn nhà dưới bãi cỏ, có một rất lớn sân huấn luyện, là Bình Phàm cả đêm làm được. Vì củng cố toàn bộ nơi sân, cố ý ở trong đó gia nhập hải lâu thạch. Nói, tại hắn quả thực năng lực sau khi thức tỉnh liền phát hiện, có ở đây không đụng vào hải lâu thạch dưới tình huống phát động tuyệt đối linh độ có thể để cho hải lâu thạch phát sinh biến hình. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng hắn biết, từ nay về sau hải lâu thạch với hắn mà nói, lại cũng không là chí mạng đồ. Trái ác quỷ hệ dâu hần đang thức tỉnh sau, gặp phải sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe mạnh thêm hiện tượng. Hệ lô gia thức tỉnh đâu ngoại trừ tăng lực sát thương bên ngoài, hiện nay còn không rõ. Hệ Paramecer sau khi thức tỉnh, có thể ảnh hưởng đến chung quanh sự vật. Không nghĩ tới ta quả thực thức tỉnh, ngay cả hải lâu thạch đều có thể ảnh hưởng đến. Ở quyết chiến một khắc kia, sắp gặp tử vong, lúc đó duy nhất đã tiêu hao hết tất cả thể lực. Dĩ nhiên đóng kết thời gian và không gian, bất quá chiêu đó tiêu hao quá lớn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể đông lại một giây tả hữu. Căn bản không thích hợp ta sử dụng. Nếu có thể hợp lý mở rộng ra, phối hợp ta thực lực bây giờ chiêu thuật, vậy lực chiến đấu của ta có thể đề thăng một mảng lớn. Thủy rơi chậm lại nhiệt độ sẽ kết băng. Căn bản là phần tử khoảng thời gian thu nhỏ. Nhưng vì sao không gian cùng thời gian sẽ bị đóng kết đâu? Không đúng, thời gian và không gian cũng không có đông lại, là tất cả mọi người tư tưởng đều bị đóng kết rồi. Tư tưởng là do tế bào não vận chuyển. Ở ta rơi chậm lại nhiệt độ sát na tư tưởng dừng lại. Nhưng là vì sao chỉ có tư tưởng đình trệ, nhưng những thứ khác cũng không có ảnh hưởng đâu? Nhiệt độ thấp trái cây căn bản là cái gì chứ? Vì sao chỉ có đệ một miếng ăn người sẽ có năng lực? Tại sao vậy chứ? Bình Phàm nhắm chặt hai mắt, chậm rãi cảm thụ trong thân thể bất đồng. Từ từ Bình Phàm tiến nhập không lấy vật hỉ không lấy kỷ bi trạng thái. Tất cả như có như không, phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp, đưa thân vào sinh mạng trưởng trong sông. Đó là cái gì? Trong chỗ u minh chứng kiến một ít thật nhỏ sợi tơ, cảm giác có thể đụng tay đến. Có thể lại là như vậy xa xôi, thấy rõ ràng tìm không thấy ám, thấy trước tìm không thấy sau, thâm ảo tối nghĩa. Đó là cái gì? Bình Phàm lần đầu tiên ở trong thân thể cảm thụ được, như ẩn như hiện giấu ở mỗi một tế bào chung. Thấy núi không phải núi, chính là Bình Phàm lúc này cảm giác. Rõ ràng thấy được lại bắt không được. Quên đi, nếu không rõ, ép buộc không được, xem ra cơ duyên của ta chưa đến. Bình Phàm rất khoát đạt bỏ qua, tiếp tục đuổi tầm chân lẫn nhau bước chân của. Vì có thể mở rộng hợp lý chiêu thuật, Bình Phàm như bế tử quan. Một tháng sau, Bình Phàm rốt cục xuất quan. Nguyên soái, chuyện gì nha? Người chết ở đâu rồi? Hoàn toàn tiêu thất. Yên nào, chỉ là đi tu luyện. Nguyên soái đại nhân không nên kinh ngạc. Tới ngay bản bộ, dầm một tiếng điện thoại trùng bị tức giận cúp. Nguyên soái đại nhân, ngươi tìm ta? Hành, không nhìn cũng không nhìn Bình Phàm liếc mắt, lập tức chạy đi Pang Hezert, nơi đó hải quân người liên lạc viên mất đi liên hệ. Người đi mục đích chủ yếu là xác định phát sinh tình huống. Nếu cần có thể khải dùng vũ lực giải khai tuyệt. Từ nơi này chạy tới nhanh nhất cũng muốn nửa. Người chỉ cần trong một tháng chạy tới thì tốt rồi. Còn lại không cần hỏi. Đi. Nói xong không đều không thèm để ý bình thường. Thực sự là thần bí. Lẽ nào cái kia gơ phan khăn tân cõng hải quân làm cái gì sự tình? Có thể hay không chính phủ thế giới tay bút? Theo hải quân cường đại, rõ ràng chính phủ, thái độ đối với hải quân càng ngày càng mập mờ. thật bị thương tế bào não. Bình Phàm vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, rốt cục ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng vô cùng, đã tới Păng He Rớt bến cảng. Báo cáo sếp, dựa theo yêu cầu của ngài, ẩn tàng rồi thân phận, cùng Păng He Rớt bộ chỉ huy tiến hành rồi liên hệ. Bên trong bộ chỉ huy trả lời tất cả bình thường, nhưng kỳ quái là cự tuyệt quân hạm tiến nhập. Có ý tứ, các ngươi tìm một chỗ bí mật, ta một thân một mình lên đi. Păng He Rớt trên đảo, lúc này Gơ Phan Khăn Tân đang ở một cái bí mật trong lòng đất thí nghiệm bên trong trụ sở. Quan trên có đi ngang qua hải quân, quân hạm yêu cầu dựa vào cảng tiếp tế tiếp viện. Lấy hiện nay cơ mật quân sự tên bị ta cự tuyệt. Tốt chuyện của chúng ta, hiện nay vẫn không thể làm cho hải quân biết. Gơ Phan Khăn Tân tán dương nói. Thực nghiệm tiến hành thế nào? Tiến triển đến đâu bước? Gơ Phan Khăn Tân hỏi hướng hiện trường nhân viên công tác. Hiện nay đã hết nói lấy ra. Thí nghiệm nguyên trong cơ thể gen. Bàng Hách bác sĩ đã tiến hành sau cùng thực nghiệm giai đoạn. Nếu như thuận lợi, mới có thể tiến vào nhân thể giai đoạn thí nghiệm rồi. Gơ Phan Khăn Tân lớn tiếng nói. Nhớ kỹ đây là chính phủ thế giới bí mật hoạt động. Ngoại giới bất luận kẻ nào đều không thể biết. Lúc này Bình Phàm lén lút ẩn núp lên đảo. Hóa trang thành thông thường nhân viên công tác. Hỗn tiến vào. Nhanh lên một chút đem nhóm người này. Đưa đến Bàng Hách bác sĩ nơi đó. Các ngươi đều tay chân lanh lẹ điểm. Bình Phàm lặng lẽ theo đuôi đi. Xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Thông qua hành lang dài răng rạc. Càng chạy càng thâm nhập dưới đất. Bốn phía càng ngày càng hôn ám. Làm cái gì? Làm cho như là quỷ vực một dạng. Nhanh lên một chút đuổi kịp. Phía trước truyền đến tiếng thúc giục. Này bị áp tải người. E rằng biết đem chuyện sẽ xảy ra. Từng cái như là cái xác không hồn. Giống nhau thiếu sót linh hồn. Có lẽ là bị dằn vặt lâu. Có lẽ là đã sớm tuyệt vọng. Bình Phàm theo đội ngũ. Đi vào một gian đại hình hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Lúc này trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm. Dĩ nhiên là nhân thể. Thảo nào sẽ có cái này nhiều tội phạm. Xem ra không ít tiến hành nhân thể thí nghiệm. Nhìn về phía trước những thứ này áp tải nhân viên. Bên trong ước đoán có rất nhiều người là bần dân. Thật là đáng chết. Lúc này trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm. Đang liều mạng dãy giụa. Cầu các ngươi buông tha ta. Thí nghiệm nhân viên thờ ơ. Không biết từ nơi này thu thập dịch thể. Bị thí nghiệm nhân viên chậm rãi rót vào vật thí nghiệm trong cơ thể. Vật thí nghiệm dãy giụa càng ngày càng mãnh liệt. Dầm một tiếng vật thí nghiệm bạo thể mà chết. Điều chỉnh số liệu tham số. Điều chỉnh vật chất phối bì. Tiếp tục thí nghiệm. Vẫn là thất bại. Phần lớn người đều không thể chịu đựng trong đó lực lượng cường đại. Nếu có thể có hải quân đề đốc trở lên vật thí nghiệm thì tốt rồi. Bọn họ đang làm thần mã cường hóa nhân thể thí nghiệm sao? Xem ra phải nghĩ biện pháp. Biết rõ ràng bọn họ thực nghiệm nguyên là cái gì. Vì không phải bị phát hiện. Bình Phàm không dám thả ra Haki quan sát. Chỉ có thể từ từ lục lõi. Rốt cuộc tìm được. Ở càng sâu tầng trong lòng đất phát hiện Bàng Hách bác sĩ. Lúc này Bàng Hách bác sĩ. Đang đối với một cỗ thi thể. Tiến hành nghiên cứu. Khi nhìn đến cổ thi thể kia trong nháy mắt. Bình Phàm liền biết cái kia liền là tất cả thí nghiệm số liệu khởi nguồn. Bởi vì cỗ thi thể kia trên truyền tới trận uy áp. Cho dù là đã trở thành đại tướng vẫn cảm thấy kiềm nén. Làm sao có thể cho dù là hải tặc vương. Tương lai tứ hoàng cũng không có như vậy cảm giác áp bách. Lại nhưng trong thế giới này còn có không biết tồn tại. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cho dù sau khi chết đều có thể thi thể bất hủ. Làm sao có thể sẽ bị giết chết. Xem ra chỉ từ manga trong. Cũng không thể chân thật phản ánh ra một thế giới tình huống thật. Cái thế giới này sâu rất. Bất quá lúc này mới có ý tứ không phải sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.